Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 641, bốn phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Theo thùng vật phẩm mở ra, Mạc Bất Phàm thấy được trong hòm item số lớn đồ vật. Bên trong vật phẩm đông đảo, xếp hạng vị trí đầu não dĩ nhiên là vừa mới thật sự hoàn thành nhiệm vụ sau đạt được quest thưởng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một quả truyền thừa ngọc giản, phơi bày tử kim sắc, có huyền ảo hoa văn xuôi ngược, hàm chứa các loại thần bí lại huyền diệu khí tức, chính là tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Phần thưởng: tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp phẩm cấp. Tứ phẩm giới thiệu: chính thức tông chủ dành riêng tông chủ công pháp, ở đồng đẳng cấp công pháp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập thiên địa cảnh hậu kỳ. Nhận sau có thể trực tiếp nắm giữ. Công pháp tin tức cặn kẽ lan xuất hiện. Quả nhiên chính là cái này. Trong lòng Mạc Bất Phàm nhất thời mừng rỡ, trên mặt cũng không tự chủ được nổi lên vui mừng, âm thầm suy nghĩ, tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, ta vì hoàn thành nhiệm vụ này tốn thời gian dài như vậy. Không có công pháp, gần đây đã qua một năm, ta tu vi cảnh giới cơ hồ nửa bước không vào. Tông chủ có này tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, ta tu vi cảnh giới rốt cuộc có thể lần nữa tăng lên. Thật không dễ dàng a. Không khỏi, Mạc Bất Phàm tâm lý có chút không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi. Nhiệm vụ này nếu hoàn thành, như vậy Tiêu gia hiển nhiên đã bị tóc sừng dê phái đại quân thật sự giải quyết triệt để rồi. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ, đến thời điểm chờ đến Thăng Long cuộc so tài kết thúc, nếu như Tiêu Thanh Dương lấy được Tiêu gia bị triệt để tiêu diệt tin tức, phòng trừng sẽ trực tiếp hộp máu. Ừ, đến thời điểm đem Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng đồng thời giải quyết. Nhắc tới bổn tọa, trước đã đáp ứng để cho Tiêu Kiếm tự mình báo thù. Kết quả Tiêu gia lại trước một bước bị bổn tọa phái người tiêu diệt. Đây coi là không tính là nuốt lời. Vẫn là đem Tiêu Thanh Dương cùng Tiêu Long Phượng giao cho Tiêu Kiếm tới xử lý đi. Tông chủ, lúc này, Liệt Hỏa bỗng nhiên mở miệng nói. Ừ, Mạc Bất Phàm nhìn, tông chủ đại nhân, mới vừa rồi tông điện chi linh đại nhân truyền đến tin tức. Tiêu gia trụ sở chính phủ đệ, cùng với 181 cái tiêu gia phân bộ, toàn bộ diệt vong, không một thoát khỏi may mắn. Liệt Hỏa thuật lại nói, bước đầu dự đoán, từ tiêu gia vơ vét đến thượng phẩm nguyên thạch có chừng 1.000 tỷ tả hữu. Trung phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch số lượng càng là đông đảo, còn không có thống kê xong. Đan dược khác, pháp bảo, linh tài, công pháp vân vân các loại, không thể so với sát thần các ít hơn. Lại có 1.000 tỷ thượng phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm tâm, tình nhất thời thoải mái hơn rồi. Hảo hảo hảo, làm không tệ, có nhiều như vậy nguyên thạch, đến thời điểm trực tiếp liền có thể đem tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tối cao, sau đó bước vào thiên địa cảnh. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, ngươi để cho tóc sừng dê đem thượng phẩm nguyên thạch chuẩn bị xong, không phải tùy tiện sử dụng, các loại bổn tọa hồi tông sau đó mới nói. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Liệt Hỏa gật đầu, truyền đạt tin tức, tông điện bên trong, hừ, lại phải nguyên thạch. Tóc sừng dê nhận được tin tức, bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là đem toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch dùng thượng cấp chữ vật giới chỉ giả trang tốt, bày đầy một cái dương. Lúc này, một giờ trôi qua, Thăng Long cuộc so tài trận đầu, mê vụ cô đảo kết thúc, tranh tài kết thúc. Phó Sùng Phạm trực tiếp đứng dậy quát lên, top 100 như sau. Quét, Phó Sùng Phạm vung tay lên, trận pháp hình chiếu mở rộng, điểm tích lũy bảng xếp hạng một cột dần dần đột hiển đi ra. từ hạng nhất đến người thứ 100, từng tái xuất hiện ở người sở hữu trong tầm mắt. Hạng nhất, 0001 hào, Tiêu gia Tiêu Long Phượng. Hạng nhì, 001 số 4, Sử thượng tối ngưu tông môn Lâm Linh Nhi. Hạng ba, 001 số 5, Sử thượng tối ngưu tông môn Tiêu Kiếm. Tên thứ tư, 000 số 5, Thần thú tông Vũ Lăng. Hạng 5, 0009 hào, Vô lượng tông Trần Trương. Tên thứ 6, 0070 hào, Thương thiên nhất tiếu tông Lưu Khải Đàm. Đệ thất danh, 00 số 47, Gia Cát thế gia Gia Cát Không Minh. Đệ bát danh, 0 số 140, Hiên viên thế gia Hiên viên Vân. Tên thứ 9, 0007 hào, Vĩnh Sinh Tông Ngụy Trung Tiện. Tên thứ 10, 1045 hào, Thương Ưởng Đế Quốc Thương Nóng Bức. Tiêu Long Phượng xếp hạng thứ nhất, không người có thể dung chuyển, coi như là sử thượng tối ngưu tông môn đệ tử cũng không thể đoạt lấy hạng nhất. Có thể là không? Phải, Tiêu Long Phượng quả nhiên không hổ là thành danh đã lâu tuyệt thế yêu nghiệt. Chênh lệch không nhỏ a, bất quá sử thượng tối ngưu tông môn cũng rất lợi hại. Lại có hai gã đệ tử tiến vào top 10, hơn nữa còn bao lãm hạng nhì cùng hạng ba, thật là lợi hại, muốn là không phải có Tiêu Long Phượng ở. Lần này thăng long cuộc so tài cuối cùng người xuất sắc sợ là trừ sử thượng tối ngưu tông môn ra, không còn có thể là ai khác rồi. Rất nhanh, mọi người đối với điểm tích lũy bảng xếp hạng hạng nghị luận. Bây giờ thăng long cuộc so tài trận thứ hai, giác đấu chàng chính là bắt đầu. Chợt, Phó Sùng Phạm lại quát lên. Cái gì? Nhanh như vậy? Trận đầu này mới vừa kết thúc, chúng ta các đệ tử cũng trải qua đông đảo chiến đấu, sợ là trên người đều bị thương đi. Chẳng lẽ không phải trước sửa chữa mấy ngày, chờ đến khôi phục thương thế sau đó mới bắt đầu trận thứ hai sao? Này, mọi người không khỏi đắc đạo. Chư vị, đây là quy tắc tranh tài, bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài. Phó Sùng Phạm nói. Ông, tiếng nói vừa dứt, Phó Sùng Phạm vung tay lên, vốn là hình chiếu trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Hoàn cảnh chung quanh cũng ở đây phát sinh biến hóa, xuất hiện trận trận huy hoàng, bốn phía vách tường hướng phía dưới hạ xuống. Ung ung, toàn bộ Thăng Long thành kịch liệt chấn động lên. Trên đỉnh đầu trần nhà biến mất, người sở hữu chỗ ngồi xuất hiện di động, bốn phía đang không ngừng biến hóa, người sở hữu bại lộ ở bên ngoài, có thể thấy bóng đêm không trung, tinh quang thôi sán, bọn họ ngắm nhìn bốn phía, hướng xa xa nhìn lại, đập vào mi mắt là to lớn trận pháp màn sáng. Ông, bao phủ toàn bộ Thăng Long đảo trận pháp màn sáng ở dần dần biến mất. Vốn là sương mù cũng ở đây chậm rãi giải tán. Nổi điên dị thú, yêu thú, hung thú, quái vật vân vân toàn bộ bình tĩnh lại. Chỉ là toàn bộ Thăng Long đảo cũng che lấp một tầng gai mũi mùi máu tanh. Hiển nhiên, Thăng Long thành trôi lơ lửng ở Thăng Long đảo trung ương trời cao, không có bao phủ ở trận pháp sương mù chính giữa. Thời gian trôi qua, chung quanh biến hóa rốt cuộc ổn định lại, ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn sân, cực kỳ bằng phẳng, đường kính đạt tới 10 vạn mét, toàn bộ Thăng Long thành biến thành một cái giống như đảo huyền ở trên không làm trung sơn đỉnh, mà ở bên bờ vị trí có một vòng chỉnh tề chỗ ngồi. Toàn bộ dạng thức biến thành giống như đấu trường La Mã, một dạng trung ương chính là giác đấu tràng. Thăng Long đảo bên trong, chung quanh sương mù tiêu tán, Tô Tâm Tâm mặt đầy dơ bẩn, nàng nhìn thấy dần dần mỏng manh sương mù, trên bầu trời màn sáng cũng ở đây dần dần biến mất. Nhất thời mừng rỡ hô, thật ở biến mất, La Phong vui vẻ nói, nói như vậy. Thăng Long cuộc so tài kết thúc, Đồ Sinh nhấc nhuộm huyết đao nói, hẳn là đi, Vân Kỳ Vong nỉ non, ai, thật là đáng tiếc. đại sư tỷ không có thể bắt được hạng nhất. Cái kia hạng nhất ra hỏa điểm tích lũy căng cũng quá nhanh. Triệu Tiền Tiền tiếc nuối nói. Nói thật, muốn là không phải có chúng ta liên lụy mà nói. Đại sư tỷ cùng Tiêu Kiếm sư đệ nhất định là có cơ hội đuổi kịp hạng nhất. Đúng a, Lý Tiểu Nhị gật đầu một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Y Anh Lạc không nói gì. Lời như vậy đừng nói là rồi. Chúng ta là cùng một cái tông môn đệ tử. Ở dưới tình huống như vậy, tự nhiên hẳn liên hợp lại. Không có gì liên lụy không liên lụy. Lâm Linh Nhi nói. Tiêu Kiếm lãnh khốc gật đầu một cái. Công nhận Lâm Linh Nhi nói chuyện. Chém giết cả ngày. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Không dễ dàng a. Triệu Tiền Tiền trực tiếp hướng trên đất một chuyến. Mà ở bên kia, phốp, Tiêu Long Phượng một kiếm huơi ra, chém giết một tên người dự thi, cướp đi đối phương điểm tích lũy, sau đó bỏ rơi trên thân kiếm vết máu. Khẽ cau mày, Kelly cầu xin chấm điểm xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.